thiệt là tội nghiệp. Đăng Hòa: Đại ý, thiếu đức ly tâm sắc dục, nỗi khổ đau của một cháu gái bị hiếp dâm phải ôm con nuôi con trong lúc tuổi còn học trò. Phân đoạn: Bài này có 10 đoạn. Đoạn 1: Nhìn dốc người nhỏ nhắn hồn nhiên, không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi đang là học sinh lớp 9 trường Chu Văn An, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, đã là mẹ của một cháu bé gần 1 năm tuổi, đó là em Hoàng Thị O, ngụ tổ 6, ấp 3, xã Sông Xoài. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: Đạo đức nhân quả ý hạnh. Giải trình án: Muốn biết nhân quả trong ba đời thì chỉ nhìn nhân quả hiện tại mà suy ra nhân quả quá khứ và vị lai. Nhìn thấy hoàn cảnh của cháu Hoàng Thị O là biết ngay nhân quả quá khứ của cháu đã là một điều thiếu đạo đức, không khác gì như ông Hồ Ngọc Lâm hiện giờ đối với cháu vậy. Ông Hồ Ngọc Lâm đã cướp tuổi thơ và cướp mất đời người con gái của cháu, mà chính nhân quả đời trước cháu cũng đã cướp mất tuổi thơ và đời người con gái của người khác như trên đã nói. Cháu có biết không, đó là luật nhân quả vay trả, không ai trốn thoát đạo luật này. Vậy muốn làm một việc gì đều phải suy nghĩ hậu quả của nó. Đừng nghĩ rằng việc làm ác không ai biết, qua mặt mọi người thì dễ, chứ qua mặt nhân quả thì không dễ đâu. Luật pháp ở đời trốn được, nhưng luật nhân quả không trốn được. Vậy quý vị hãy đề cao cảnh giác, luật nhân quả nó không tư vị một ai. Cho nên nhân nào quả nấy, gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Như gieo hạt ớt sẽ có quả ớt cay, gieo hạt chanh sẽ có trái chanh chua, gieo hạt xoài thì có quả xoài ngọt. Ông Hồ Ngọc Lâm tuy hiện giờ tránh né công an, luật pháp nhà nước, nhưng sớm muộn gì ông cũng không thoát khỏi luật nhân quả hiện tại. Đó là chính ông phải lãnh bản án tù tội, và nhất là còn mang tiếng xấu xa muôn đời. Đến khi chết rồi, dù bao lâu, người ta vẫn còn chỉ ngôi mã của ông mà nói lời khinh bỉ xem thường. Đây là mã của ông Lâm, một ông già không nên nết, vô đạo đức, hiếp dâm trẻ em, tạo ra gánh nặng và làm cho gia đình người khác đau khổ. Người đau khổ nhất chính là cháu O. Cháu rất đáng thương. Dù đời trước cháu có làm điều gì ác đức gì, thì đời này hoàn cảnh của cháu thì cháu cũng là người đáng thương. Cháu hãy vươn lên cuộc sống để mà sống. Đời là một chuỗi thời gian đau khổ, có gì hạnh phúc đâu các cháu. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, đó là lời nói của bậc vĩ nhân Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã nói cách đây hơn 2550 năm, mà lời nói đó vẫn còn một giá trị tuyệt đối. Vậy chúng ta phải làm gì cho đời bớt khổ, thưa quý vị? Ông Hồ Ngọc Lâm, ông có biết không, ông là một con người không xứng đáng là một con người. Ông sống trong cộng đồng của con người, chứ không phải sống trong cộng đồng của loài thú vật. Ông có biết không, những con người lòng lang dạ thú nên mới hiếp dâm trẻ em và người khác. Đó là làm một việc rất tồi tệ như con chó, con heo. Thiệt là xấu xa vô cùng, không xứng đáng làm người. Tiếng nguyền rủa của mọi người, ông Hồ Ngọc Lâm chỉ còn có bỏ xứ mà đi, và cũng không còn mặt mũi nào nhìn ngó vợ con tận mặt. Chuyện làm xấu xa của ông cũng ảnh hưởng đến con cháu của ông rất lớn sau này. Tại sao vậy? Vì ông đã không đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng hành động tà dâm là một hành động vô liêm sỉ, ác đức, sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ con cháu của ông. Vì vậy tiếng đời làm sao tránh khỏi: thằng này là con cháu của ông Lâm hiếp dâm trẻ em đó. Chỉ tiếng nói như vậy thôi, con cháu ông cũng thấy nhục nhã xấu hổ với mọi người. Ông có biết không, như vậy con cháu ông còn dám nhìn mặt ai? Ông nên biết, việc làm cho gia đình người ta đau khổ thì ông không thể nào trốn tránh mãi tội ác ấy được. Nhân quả chưa đến thì ông còn tránh né, chứ một khi nhân quả đã đến thì ông chỉ còn lãnh án tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đó là nhân quả hiện tại, còn nhân quả tương lai thì sao? Luật nhân quả rất công minh và công bằng. Hiện kiếp ông phải ở tù, phải đền bù danh dự, sự mất mát của người khác, và còn để tiếng xấu muôn đời sau như trên đã nói. Còn về tương lai khi ông chết, thì nghiệp báo duyên nhân quả của ông tạo ra sự khổ đau cho cháu bé Hoàng Thị O, thì kiếp tới ông tái sinh phải sinh là một cháu bé gái cũng bị hiếp dâm và mang thai nuôi con trong khổ nhục như cháu bé Hoàng Thị O vậy. Ông có biết không? Và còn hơn thế nữa, ông phải trả nhân quả này không phải trong một kiếp mà nhiều kiếp bị hiếp dâm. Ông che giấu và qua mặt thiên hạ, chứ ông không che giấu được lương tâm. Lương tâm ông chính là luật nhân quả, nó theo suốt với ông như hình với bóng, dù bất cứ ông sinh nơi đâu. Một nhân không thể sinh ra một quả mà sinh ra nhiều quả, ông có thấy không? Như quả xoài, quả mít, quả chanh, quả ớt, quả đu đủ, vân vân. Vì thế mọi người nên lưu ý, đừng đùa với ác pháp, tưởng là không ai làm gì quý vị được, tưởng là không có luật nhân quả, tưởng là không ai thấy việc làm tội ác của quý vị. Tội ác của quý vị không ai thấy rõ hơn là lương tâm của quý vị như trên đã nói. Quý vị trốn pháp luật nhà nước, trốn mọi người, chứ quý vị không thể trốn khỏi lương tâm quý vị. Luật nhân quả sẽ xử phạt quý vị theo tòa án lương tâm và theo nghiệp lực của quý vị đã làm. Quý vị đừng hiểu rằng không có nhân quả rồi muốn làm điều ác nào thì cứ mặc tình mà làm, nhất là những việc làm ác mà không vi phạm vào pháp luật của nhà nước như sát sinh, giết hại trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm để làm thực phẩm. Nhưng tội ác ấy luật nhân quả sẽ không tha, phải đền nợ máu. Cho nên nói không có luật nhân quả là nói sai. Dù quý vị có làm quan lớn, làm vua, thì luật nhân quả nó cũng không dung tha quý vị đâu. Hôm nay quý vị đã hiểu luật nhân quả chưa? Luật nhân quả không phải là một đạo luật của đấng vạn năng, của đấng tạo hóa, của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Đức Chúa Trời hay của bất cứ một vị thần thánh nào. Mà luật nhân quả là của loài người tạo ra, làm ra, rồi xử phạt lại con người. Bởi chính hành động con người làm ác thì con người phải chịu thọ lấy quả khổ đó, chứ không ai chịu thế cho ai được. Cho nên mới gọi nó là luật nhân quả. Luật nhân quả có từ khi có sự sống trên hành tinh này. Luật nhân quả xuất phát từ hành động vô minh của những loài vật vô tình như đất, đá, núi, sông, cây, cỏ, thảo mộc, vân vân. Thời tiết như không khí, gió, bão, mưa, nắng, vân vân. Và những loài hữu vật vô tình như các loài động vật côn trùng nhỏ bé và lớn hơn như trâu, bò, dê, ngựa, gà, vịt, chim muông và loài động vật có trí khôn ngoan như loài người, vân vân. Luật nhân quả khởi sự bắt đầu từ hành động vô minh tự nhiên trên đất, đá, núi, sông, cây, cỏ, vân vân. Nhưng với loài động vật thì lại ngay trên thân hành, khẩu hành và ý hành. Từ những hành động vô minh ấy mới gọi là luật nhân quả. Chính nó xuất phát từ trên những hành động của muôn vật, nên muôn vật phải gánh chịu những hậu quả của những hành động của chính chúng. Vì hành động vô minh nên lúc có hành động thiện và lúc có hành động ác. Thiện thì không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ muôn loài. Còn ác thì làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài. Cho nên sự đau khổ cũng chính tự mình làm ra, và sự an vui hạnh phúc cũng chính tự mình tạo, chứ không có ai ban phước giáng họa cho mình cả. Thấu hiểu luật nhân quả như vậy mới thấu hiểu được đời sống của chúng ta phải làm gì, phải tu học rèn nhân cách như thế nào, phải luôn luôn sống để mình vui, người khác và các loại vật khác cũng đều được an vui như mình, thì chính đó mình mới là hiểu luật nhân quả. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi, thì từ đây về sau, khi làm một việc gì thì phải cẩn thận xem xét cho kỹ lưỡng để tránh làm những điều ác, và luôn luôn nên làm những điều thiện. Điều ác là những điều làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Còn những điều thiện là những điều không làm khổ mình, không làm khổ người và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh. Quý vị có nhớ chưa? Kết luận và áp dụng. Nhân quả là một quy luật vận hành của vũ trụ tùy theo nghiệp báo thiện ác của vạn vật mà có sự bình an hay là bất an.

là nơi bài tiết ra những thứ cặn bã dơ bẩn nhất của cơ thể. Thế mà chúng ta lại chui đầu vào chỗ đó sao? Chúng ta là con người, không thể có những hành động giao cấu nhau như hai con thú vật. Chấm dứt con đường sắc dục là chấm dứt con đường sinh tử luân hồi. Vì thế, Đạo Phật dạy diệt dục, tức là diệt tâm sắc dục, chứ không phải diệt hết tâm dục. Tâm sắc dục là tâm dục ác, vì vậy diệt tâm dục ác chứ không phải diệt tâm dục thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Tâm sắc dục luôn luôn để lại một hậu quả đau khổ không lường được. Phàm là một việc gì cần phải suy nghĩ về hậu quả của nó. Các con có nhớ chưa? Đoạn 3. Đó là một ngày đầu mùa cà phê, khoảng tháng 9 2005. Lúc đó năm học vừa khai giảng, em mới lên lớp 8. Cũng như bao bạn đồng lứa khác ở vùng đất sông Xoài, hàng ngày O dẫn một buổi đến trường, một buổi còn lại lên rẫy phụ giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trưa tháng 9 nắng gắt, hôm đó bố mẹ và anh chị sau khi hái đầy mấy bao cà phê đã tranh thủ trở về nhà trước để nấu cơm. Chỉ còn lại một mình em ở lại xếp tấm bạt và thu dọn mọi thứ cho gọn gàng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: quy luật nhân quả bố trí thời gian, không gian để trả quả báo kiếp trước. Giải trình án: theo luật nhân và quả thì phải có đủ nhân và duyên. Có đủ nhân và duyên thì mới trả quả. Còn chưa đủ nhân và duyên thì quả chưa thành. Quả chưa thành thì chưa trả quả. Cho nên luật nhân quả sắp xếp thời gian không sai một ly nào cả. Ví dụ, một tai nạn giao thông xảy ra không có nghĩa là tự nhiên vô tình, mà đã có sự sắp xếp thời gian, ngày nào, giờ nào, bao nhiêu người, người nào chết, người nào bị thương tật và thương tật bao lâu mới chết, hoặc thương tật suốt đời. Bởi vậy, luật nhân quả trả vai không có sự tự nhiên vô tình xảy đến, mà có sự sắp xếp thời gian rất chính xác và rõ ràng. Như việc cháu O trả quả, luật nhân quả sắp xếp khiến cho gia đình cháu về hết, chỉ còn có một mình cháu O ở lại, nên ông Lâm mới sinh tâm tà dâm làm nhục cháu. Nếu còn đông người, làm sao sinh tâm tà dâm làm chuyện xấu xa đó được? Có đúng như vậy không, thưa quý vị? Vì chỉ còn có một mình cháu O, chứ nếu chỉ còn được hai người ở lại thì cháu O không bị hại. Cho nên mọi sự việc xảy ra trong đời con người đâu có khác gì một màn kịch trên sân khấu do đạo diễn đã dàn dựng cảnh, cảnh nào ra cảnh nấy. Luật nhân quả cũng vậy, nó dàn dựng cảnh còn chính xác hơn các nhà đạo diễn gấp trăm ngàn lần. Biết rõ như vậy, quý vị hãy đề cao cảnh giác từng hành động thân, miệng, ý, vì từ nơi đó xuất phát nhân quả thiện hay ác, khổ hay vui cũng đều do đó mà ra. Mọi sự việc xảy ra trong đời người, từ khi sinh ra cho đến khi chết, đều do luật nhân quả sắp xếp dàn dựng cảnh. Vì thế, mọi sự việc xảy ra trong đời người không bao giờ sai một ly lai nào cả. Khi hiểu luật nhân quả như vậy, chúng ta đừng xem thường nó, đừng coi nó như không có, rồi sinh tâm chạy theo ngũ dục lạc, sống bừa bãi trong các hành động ác. Hành động ác thì sự đau khổ sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, còn hành động thiện thì chuyển quả khổ thành quả vui. Có một số người cho rằng không có luật nhân quả, chỉ do có người đặt ra luật nhân quả để hù dọa người khác. Vì có những người làm ác như giết gà, lợn, bò, dê, chó, mèo mà có sao đâu. Nhiều người còn làm giàu, hoặc có người cướp của giết người nhưng vẫn sống phay phay, có ai làm gì họ đâu. Cho nên nói luật nhân quả là nói để răn đe, làm cho người khác sợ mà không dám làm ác. Đó là lối lý luận của những người không tin nhân quả. Không tin nhân quả là do họ không chịu khó quan sát những người làm ác. Những người làm ác tính tình lúc nào cũng hung dữ. Do tính tình hung dữ thì quả phải tức giận, mà tức giận là đau khổ thuộc về tâm. Khi tức giận nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến thân, thì thân sẽ bệnh tật, và thân bệnh tật là đau khổ, có đúng không? Còn nữa, tính tình hung dữ thì không nhẫn nhục được, do đó phải đánh nhau với người khác. khi đánh nhau gây thương tích và có khi đi đến án mạng phải lãnh án tù tội. Như vậy không phải là nhân quả sao? Vì thế, những người làm ác giết hại và ăn thịt chúng sinh là tự mình làm ngắn tuổi thọ và tự mình gây ra cho thân nhiều bệnh tật khổ đau, không riêng mình mà cả gia đình con cái. Nhất là người giết hại chúng sinh thì trong nhà sẽ có người tật nguyền bất hạnh. Tham lam trộm cắp, cướp của giết người thì vợ và con cái sinh ra ăn chơi bài bạc, phá tán của cải tài sản, hoặc hỏa hoạn thủy tai động đất cũng cuốn sạch, trắng tay trở về trắng tay. Tà dâm sống không chung thủy, không tình nghĩa nên bạo lực gia đình thường xảy ra, vợ chồng ly dị, con cái xa cha mất mẹ, xa mẹ mất cha, thật là thảm cảnh đau lòng. Nói dối là không thành thật, gian xảo, lừa đảo, lường gạt người khác là người không có đức tự trọng, tự đánh mất uy tín của mình đối với mọi người, với bản thân mình. Uống rượu say xỉn bài bạc, hút chích xì ke ma túy vân vân, đó là tự mình đánh mất giá trị con người của mình, tự mình đã biến mình thành người điên, người loạn trí. Cho nên say xỉn bài bạc hút chích, khi gặp người ta đều tránh xa, xem những người đó như con chó điên, gặp ai nó cũng cắn cũng sủa. Đó là những người ngu si vô đạo đức. Lại còn có một số người ngu si hơn, thiếu đạo đức hơn, thường a dua nhập bọn nhậu nhẹt, la hét đánh nhau như những người mất trí. Những người ấy sống trong những ác pháp, sống trong nhân quả không thiện, nên bản thân, gia đình và xã hội chung quanh họ có lúc nào được an ổn và yên vui hạnh phúc đâu. Nhân không thiện thì quả phải chịu khổ đau, chứ đừng bảo rằng không nhân quả là điều thiếu hiểu, thiếu biết, là những người còn đần độn lạc hậu trong những thời bộ lạc xa xưa. Luật nhân quả là một đạo luật được chứng minh bằng khoa học thiết thực, cụ thể, chính xác, không chỗ nào sai sự thật. Có sai chăng là do những người sống trong tưởng giải lý luận, nói theo ảo tưởng, hư tưởng, không tưởng của mình, nên thiếu thực tế, làm cho luật nhân quả trở thành mơ hồ, trừu tượng, khoảng pha học, không cụ thể. Nếu cháu O kiếp trước không tạo duyên nhân quả xấu, không lừa người hiếp dâm, thì đời nay làm sao có nhân quả xấu? Có ông Lâm lừa gạt hiếp dâm như thế này, phải không quý vị? Cho nên nhân quả là một định luật rất công bằng và công lý. Ai gieo gió thì phải gặt bão, ai gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Người trồng ớt thì phải hưởng quả ớt cay, người trồng xoài thì phải hưởng quả xoài ngọt. Có đúng như vậy không quý vị? Quý vị nên hiểu luật nhân quả là luật sống của muôn loài trên hành tinh sống này. Nó có nhiệm vụ quân bình môi trường sống trên hành tinh. Nếu không có đạo luật này thì hành tinh đã nổ tung và tan vỡ từ lâu. Đời nay cướp của giết người thì đời sau người khác cướp của và giết lại. Người cướp của giết người thì đời sống nghèo hèn, còn cướp thì còn sống, hết cướp thì vào tù. Đời nay hiếp dâm trẻ em thì đời sau cũng bị kẻ khác hiếp dâm lại trong lúc tuổi còn thơ ngây. Đó là luật nhân quả mà không ai trốn thoát. Đừng xem thường và cho rằng không có luật nhân quả mà cứ an nhiên sống làm ác, rồi sẽ phải thấy hậu quả của những sự làm ác ấy. Đừng bảo rằng không có nhân quả mà coi thường mạng sống của con người và con vật. Đừng bảo rằng không có nhân quả rồi mặc tình cướp giật tài sản của người khác, thì quý vị là những người vô minh, là những người ngu si, thiếu sự hiểu biết về luật nhân quả. Rồi đây quý vị sẽ thấy. Kết luận và áp dụng: muốn biết nhân quả ba đời thì hãy xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả quá khứ, xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả hiện tại, xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả tương lai. Đó là một quy luật vận hành trong vũ trụ, đâu có gì khó hiểu. Bởi nhân quả ở trong sự suy nghĩ, ở nơi miệng nói ra, ở hành động tay chân, cho nên nó không có gì khó hiểu và rất dễ hiểu, vì nhân đâu quả đó. Nếu suy nghĩ ác thì quả mất ngũ thân tâm bất an, nếu chửi mắng người thì người chửi mắng lại, nếu đánh người thì người đánh lại. Như vậy nhân quả có đúng không? Do thông suốt nhân quả nên chúng ta luôn luôn thực hiện một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Ví dụ một, chúng ta sống với đức hiếu sinh, không giết hại và ăn thịt chúng sinh, tức là gieo nhân lòng yêu thương mọi người, mọi loài, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì chúng ta sẽ nhận được quả mọi người, mọi loài yêu thương mình và thân ít bệnh đau, không tai nạn, không chết yểu tử. Ví dụ hai, chúng ta sống với đức tâm ly tham của cải, tài sản, vàng bạc, của báo, tức là gieo nhân không tham lam, lường lận, xảo trá, dối gạt, ăn lo lót, hối lộ, hoặc trộm cắp cướp giật tiền bạc của báo của người khác, mà lại còn biết bố thí giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh, thì quả sẽ được giàu sang, thường gặp may mắn và có nhiều người giúp đỡ, ít tai nạn, ít bệnh tật. Ví dụ ba, chúng ta sống với đức ly tham sắc dục, tức là nhân lìa xa nơi bất định, nơi sinh tử luân hồi thì được quả thân tâm thanh tịnh trong sạch, không còn tái sinh luân hồi, luôn luôn ở trong trạng thái bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Ví dụ bốn, chúng ta sống với đức thành thật, đức không gian dối, tức là xa lìa dối trá, xa lìa sự không thành thật và xa lìa sự gian xảo, thì quả sẽ được mọi người tin yêu, kính mến, tôn trọng, tiếng tâm tốt sẽ đồn xa. Ví dụ năm, chúng ta sống với đức minh mẫn sáng suốt, nên không có ngu si uống rượu, hút chích xì ke, ma túy. Vì thế cơ thể khỏe mạnh, da thịt hồng hào, trí óc thông minh, biết chọn lựa bạn bè có đạo đức thân thiện, tránh xa những bạn bè xấu ác. Vì thế, cuộc sống càng yên ổn, lại càng yên ổn hơn, không có bạn bè xấu ác quấy rầy. Đoạn 4. Khi công việc đã gần xong, thì ông Hồ Ngọc Long đứng từ phía hàng rào bên cạnh rẫy của gia đình O, gọi em sang nhờ tí việc. Nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng giềng, vì rẫy của hai gia đình bên cạnh. Hơn nữa, ông lại là bạn thân, là anh em kết nghĩa với bố, nên O rất sẵn lòng. Ông Lâm dẫn O đi lòng vòng một chút, khi đến bên bụi chuối giữa rẫy, thì bất ngờ ông giật em té xuống và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức thành thật khẩu hành và thiếu đức ly tà dâm thân hành. Giải trình án: biết nhân quả đời trước nên cháu O phải chịu trả quả. Nhưng điều chúng ta đang nói ở đây là ông Lâm, một người lớn tuổi như cha mẹ chú bác của cháu O. Sao ông nỡ nhẫn tâm làm một điều tồi tệ, là một điều không có suy nghĩ? Việc ông làm như vậy có đúng không? Ông là con người chứ đâu phải là con thú. Khi hiếp dâm cháu O thì ông kêu cha mẹ cháu O bằng gì? Một cháu bé tuổi còn học trò đáng con cháu của ông, thế mà ông hiếp dâm được à? Hiện giờ ông nhìn mặt được ai? Nhìn vợ, nhìn con, nhìn mọi người hàng xóm có được không? Một phút không làm chủ tâm, để tâm chạy theo sắc dục, hiếp dâm trẻ em, thì mặt mũi nào còn nhìn ngó ai? Sống trên đời này là sống với mọi người, có xóm, có làng, có người này, kẻ kia, chứ đâu phải sống có một mình ông. Cho nên làm một việc gì mà thiếu suy nghĩ, chỉ trong một phút, thì hậu quả cũng không lường được, phải không quý vị? Bởi vậy Đức Phật dạy, trước khi làm một điều gì thì phải suy nghĩ những hậu quả của việc làm đó rồi mới làm. Bài học ngàn vàng đã dạy cho mọi người, phàm làm một việc gì đều phải suy nghĩ hậu quả của việc làm ấy. Ông Lâm làm mà không suy nghĩ nên hậu quả không thể lường được. Danh dự ông không còn, bị mọi người khinh chê. Rồi đây, ông còn phải chịu tù tội ít nhất cũng 10 năm. Và như vậy, cuộc đời của ông còn có giá trị gì? Ông chỉ là một con vật mang hình người. Kết luận và áp dụng: danh dự của con người là ở đức thành thật. Người sống với đức thành thật là người biết bảo vệ uy tín của mình. Người sống thiếu đức thành thật là người tự chà đạp lên uy tín của mình, làm mất niềm tin với mọi người. Bởi vậy, uy tín là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống giao tiếp với mọi người, nhất là cuộc sống làm ăn với nhau phải có qua có lại. Mà dối trá không thành thật thì mọi người đều tránh xa, họ không dám chơi thân và không dám giao phó những trọng trách quan trọng. Người dối trá là người thiếu thành thật với mình, với người. Người thiếu thành thật là người dám làm những điều gian ác có thể đi đến hãm hại người khác. Vì thế trên đời này, chúng ta cần phải chọn người thành thật mà giao tiếp, mà trao đổi những điều hay lẽ phải với nhau. Còn nếu gặp người không thành thật thì nhất định không nên thân cận. Muốn cuộc sống đức thành thật thì hằng ngày phải tác ý. Thành thật là một đức hạnh tạo lòng tin của mọi người. Quy tín con người là ở đức thành thật. Người thiếu đức thành thật là người ác, cần nên tránh xa. Đoạn 5. Sức dốc của cô bé đang là học sinh lớp 8, không thể cưỡng lại được thú tính dục vọng đang trào dâng trong con người đàn ông. Và thứ quý giá nhất trong đời con gái của em đã bị ông ta cướp mất từ đó. Đau đớn tủi nhục, em khóc nức nở. Thế vậy ông Lâm cố nhét cho em 10.000 đồng, nhưng em không lấy, và hăm dọa em không được nói chuyện này cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà trễ hơn và nhịn đói đi học luôn. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả nghiệp báo, ai gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Giải trình án: nhân quả là một định luật đáng sợ hãi. Nhân đời nào mà kiếp này cháu O phải trả quả? Trả quả là một điều đau khổ tận cùng. Nhân quả trả gia như vậy chưa xong mà còn đang tiếp diễn nhân quả. Nếu nhân ác thì quả sẽ khổ tăng lên, khiến cho đời đau khổ lại càng đau khổ hơn. Điều đáng nói ở đây là cháu O rất đáng thương. Nhân quả đời nào cháu gieo chúng ta không biết, nhưng đời này cháu phải trả một giá quá đắt, một sự mất mát rất lớn, tuổi thơ và đời người con gái. Vả lại cháu còn phải chịu một quả cay nghiệt. Mới 16 tuổi đầu mà đã làm mẹ thì làm sao còn tiếp tục học những năm trung học? Những năm trung học không học thì còn gì mong lên đại học? Thật là tội nghiệp. Càng thương cháu O bao nhiêu thì lại càng trách ông Lâm bấy nhiêu. Một người tuổi tác lớn như cha mẹ của cháu mà lại có hành động thiếu suy nghĩ, để lại một hậu quả không lường cho cháu O gánh chịu. Và chính bản thân ông có ra gì? Thật là đáng trách. Một phút không làm chủ được tâm, chạy theo dục dục thế gian là để lại muôn vàn sự khổ đau cho mình, cho người. Kính thưa quý vị hình dung lại hậu quả việc làm của ông Lâm. Chỉ một phút ngu si chạy theo sắc dục có sung sướng gì? Chỉ toàn là khổ đau, rồi để ăn năn hối hận trong đau khổ. Cả cuộc đời của cháu O và những ngày còn lại cuối đời của ông, ông biết lấy gì rửa sạch những điều ô nhục bẩn thỉu mà ông đã làm? Chắc chắn tiếng xấu muôn đời. Dù ông chết muôn kiếp, khi người ta nhắc đến ông là người ta nguyền rủa và phỉ nhổ vào tên ông. Đấy là ông đã ngu si tự làm khổ mình, khổ người muôn kiếp. Kết luận và áp dụng: như trên đã nói, nhân quả là một quy luật vận hành của vũ trụ. Người muốn sống trong an vui hạnh phúc thì nên nhìn mọi vật, mọi chuyện xảy ra đều do nhân quả. Vì thế luôn luôn thường nhắc nhở tâm mình tác ý. Đừng thấy mọi việc xảy ra đúng sai phải trái mà hãy thấy nhân quả thiện ác. Có sống bằng đôi mắt nhân quả như vậy thì thân tâm mới được an vui và hạnh phúc. Cuộc sống như vậy là mùa xuân vĩnh cửu. Đoạn 6. Ngày lại ngày qua đi, O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy. Em vẫn cấp sách tới trường và hồn nhiên vui đùa với bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cái bụng thì cứ ngày một to lên, và mọi người trong gia đình thì đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, người chị dâu đưa em đi khám ở trung tâm y tế huyện thì mới vỡ lở rằng cái thai đã thành hình được 7 tháng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả diễn biến theo quy luật vô thường. Giải trình án: diễn biến theo quy luật nhân quả. Nỗi khổ đau bị cướp mất tuổi thơ và đời người con gái chưa nguôi thì lại xảy đến bụng mang dạ chữa. Thật là một điều xấu hổ không thể nào che giấu được. Một người mẹ 16 tuổi không chồng mà có chữa, rồi đây sinh con ra đời biết cha nó đó, nhưng ai nhận là cha của cháu bé? Thật là khổ đau trăm bề, nói ra không nên lời,